Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 489, chương 488 có cần phải tới thử một chút. Thúc thúc bệnh nhân, Harutora, nhường Rama dù sao cũng hơi hồi tưởng lại. Đi qua, Harutora hoàn toàn chính xác nói qua. Hắn quen biết một cái đang ở chịu Tsuchimikado Takahiro trị liệu bằng hữu. Hai người còn vô cùng hợp dáng vẻ. Người kia, hẳn là trước mắt cái này nhìn giống như đầu võ phái thiếu niên bất lương một dạng nhân vật a. Ato Tuji sao? Rama yên lặng niệm lên cái tên này, cũng thật chặt tập trung vào đối phương. Hắn trong mắt, tiết lộ ra ngoài không phải bình thường cái chủng loại kia lười nhác cùng hững hờ, mà là trước tuôn ra nghi hoặc, lại hiển hiện kinh ngạc. Ngay sau đó bốc lên có chút tinh quang, mang theo ánh mắt như vậy, Rama chăm chú nhìn chằm chằm Ato Tuji, làm cho đối phương lông mày đều trống lên. Sao thế nào, Akikeji? Harutora cũng có chút ngoài ý muốn cùng hoang mang như thế đặt câu hỏi. Ngược lại là cái kia gọi là Ato Tuji thiếu niên, nhìn chằm chằm Rama tầm mắt, tức chưa có trở về tránh. Càng không có e ngại, mà là ngược lại khiêu khích đứng lên. Làm sao, đại danh đỉnh đỉnh nhà Tsuchimikado bản ra trời mới đối với ta thấy ngứa mắt sao? Ato Tuji cứ như vậy ngữ bên trong có gai hướng về Rama lên tiếng. Chỉ là, từ đối phương trong mắt, Rama vẫn là thấy được từng tia ngưng trọng. Hiển nhiên, đối phương không giống với mặt ngoài thầy đấu võ phái tác phong. Bản tính tựa hồ tương phản, hoàn toàn là một cái đầu não phái dáng vẻ đây. Hiện tại, đối phương như thế khiêu khích lấy Rama, cùng nói là gây chuyện, không bằng nói là đang thử thăm dò Rama phản ứng a. Đây chính là đối phương tác phong, treo ở ngoài mặt không tốt khí chất chỉ là đối với ngoại giới đề phòng cùng thăm dò. Bản thân khẳng định so thấy tỉnh táo hơn lại bình tĩnh. Dưới tình huống như vậy, Rama mỉm cười, không phải loại kia phát ra từ nội tâm cười, mà là như là khám phá cái gì giống như, bình tĩnh nở nụ cười. Thì ra là thế, Rama liền như vậy lên tiếng, ta biết đại khái ngươi vì cái gì cần Nasume cùng Harutora phụ thân làm ngươi trị liệu. Câu nói, này, nhường Ato Tuji trong mắt ngưng trọng bỗng nhiên co rụt lại. Này, không chỉ có là Ato Tuji mà thôi, liền Harutora đều hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại yên lặng. Rất rõ ràng, Harutora là biết Ato Tuji tình huống, biết Ato Tuji cũng không phải là người bình thường tình huống. Rama liền nhìn chăm chú lấy Ato Tuji, mắt bên trong lưu động lấy linh thị, ánh sáng, ngay sau đó tại Ato Tuji trên thân, Rama xem đến một cỗ không giống bình thường linh khí. Cái kia tức không phải nam tính, cái kia có dương khí. Cũng không là âm dương sư đặc hữu loại kia phong phú lại dư thừa chú khí, mà là một loại âm lãnh, tà dị, ngang ngược, thậm chí có thể nói là ác độc khí tức. Loại khí tức này, cùng nói là linh khí, còn không bằng nói là trường khí. Đen như mực, làm người sợ hãi, giống như nguyền rủa chướng khí. Cái này là Rama xem đến đồ vật. Cỗ này chướng khí hiện tại vô cùng mịt mờ, tựa hồ trải qua cái gì xử lý dáng vẻ. Bình thường gặp tinh linh là tuyệt đối không phát hiện được. Chỉ là Rama, linh thị, vốn là siêu quần bạt tụy, dù cho vô cùng mịt mờ, như trước vẫn là đã nhận ra một tia. Chính là bởi vì như thế, Rama tiến tới phát hiện Ato Tuji trở thành Tsuchimikado Takahiro bệnh nhân lý do. Dù nói thế nào, thúc thúc đều là một cái âm dương y, mà không phải bình thường y sinh. Hội cần hắn trị liệu bệnh tình, hẳn không phải là trên thân thể vấn đề, mà là linh tính bên trên, chú tính bên trên vấn đề a. Rama liền cực kỳ bình tĩnh nói một câu như vậy. Hiện tại xem ra, người thật giống như bị quỷ phụ thân, a, Ato Tuji đồng học, lời ấy lời này, nhường không khí chung quanh đều trở nên có chút băng lãnh giống như nhói nhói lấy ở đây ba người làn da, bị quỷ phụ thân, một câu như vậy lời nói, nếu là tại âm dương sư nghiệp giới bên trong truyền đến, khẳng định lại biến thành đủ để oanh động tất cả mọi người nghe đồn a. Bởi vì, đây cũng không phải là một kiện có khả năng chuyện đùa. Vậy cái kia cái Akikesi ngươi nghe ta nói, Harutora liền có chút sứt sẹo nghĩ nói rõ lý do cái gì. Nhưng lại bị Ato Tuji cắt đứt. Thật phải nói không hổ là nhà Tsuchimikado thiên tài. Quả nhiên danh bất hư truyền sao. Ato Tuji một bên cắt ngang Harutora, một bên hướng về Rama cười lạnh. Cái kia ngươi có muốn hay không đến thử xem có thể hay không khô quỷ đâu. Tương lai âm dương sư đại nhân. Ato Tuji trong giọng nói rốt cục mang tới chân chính địch ý. Đó là nghĩ lại mà kinh bí mật cùng đi qua bị khai quật ra về sau mới hiện ra nôn nóng đưa tới. Chờ một chút, Tuji, Harutora hướng về Ato Tuji hô lên tiếng. Cũng là bị Ato Tuji cho hoàn toàn không nhìn rơi mất. Ato Tuji chỉ là nhìn chăm chú Rama, trên mặt mang khiêu khích nụ cười, trong mắt thì tràn đầy địch ý, không thể không nói, dạng này Ato Tuji rất có quyết đoán, nếu là những cái kia học sinh cấp 3, khẳng định sẽ bị đối phương này tấm gây chuyện thiếu niên bất lương bộ dáng dọa cho chạy a. Đối với cái này, Rama lại là không hề bị lay động, ta mới không có rảnh rỗi như vậy đây. Rama liền lơ đễnh mà nói, khu quỷ loại chuyện này có thể không nhất định chính là âm dương sư việc, mà là Exorcism Division quan nhiệm vụ. Huống hồ, liền xem như bọn hắn cũng không thể tùy tiện liền đem người khác cho tu phất. Ta chẳng qua là một học sinh mà thôi, xin nhờ đừng đem loại sự tình này xem như nghĩa vụ được không? Rama biểu lộ cùng ánh mắt liền khôi phục lại dĩ vãng lười nhác cùng hững hờ. Cái này khiến Ato Tuji đôi mắt hơi hơi nheo lại, lại là chỉ có thể yên lặng không nói. Trái lại Harutora, đó là thật to thở dài một hơi. Nha, đừng như vậy hướng a. Đêm nay thế nhưng là khó được tế điển, hẳn là thật tốt chơi. Đừng đem thời gian lãng phí ở không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên. Chú thuật thiên tài cùng không tốt thiếu niên tại tế điển bên trên ra tay đánh nhau cái gì? Ta có thể không muốn nhìn thấy a. Harutora liền là giống như phàn nàn lại như hòa hoãn không? Khi nói ra lời nói này, nhường Arthur Guvi liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt bắt đầu trở nên bất đắc dĩ, bất quá. Ato Tuji biểu lộ cùng ánh mắt cũng buông lỏng xuống. Nói cũng đúng, đây chẳng qua là không quan hệ sự tình khẩn yếu thôi. Ato Tuji liền chỉnh ngay ngắn trên trán, mình dây cột tóc, nghĩ một đằng nói một nẻo giống như nói ra những lời này. Thấy thế, Rama lại là ở trong lòng nghĩ như vậy. Cái này gọi Ato Tuji ra hỏa cùng Bakatora quan hệ so ta tưởng tượng bên trong tốt dáng vẻ. Đây là Rama cho ra kết luận. Không phải như thế lời nói. Giống Ato Tuji như thế toàn thân có gai người nơi nào sẽ tùy tiện đồng ý Harutora quan điểm đâu. Rama chỉ là có găng suy nghĩ, đã ngươi là thúc thúc bệnh nhân. Vậy ngươi hẳn là nhận biết Nasumea. Rama cũng là đối điểm ấy thấy tò mò. Trả lời Rama cái vấn đề này không phải Ato Tuji, càng không phải là Harutora. Ta tại trong phòng khám có từng thấy Tuji vài lần. Xem như quen biết, Nasume thanh âm liền vang lên. Thiếu nữ không biết lúc nào đến nơi này. Nhìn xem tụ tập tại cùng một chỗ Rama, Harutora của Ato Tuji một nhóm ba người. Lộ ra điềm tĩnh mỉm cười. Đã lâu không gặp, Tuji, Nahume có chút lễ phép đối Ato Tuji chào hỏi. Ngươi cũng đã lâu không gặp. Ato Tuji trả lời chắc chắn cũng là có vẻ hơi tùy ý. Hai người này có vẻ như cũng đã gặp mặt, lẫn nhau nhận biết không nói. Muốn nói quen thuộc lời nói, cái kia cũng là có thể a. Nếu không, Nasumi cũng sẽ không gọi thẳng Tuji tên. Thật có lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Nasume liền hướng Rama cùng Harutora xin lỗi. Không có việc gì á, Harutora vội vàng nói. Tốt, nếu người đến đông đủ, vậy chúng ta liền tùy tiện dạo chơi đi. Nghe vậy, Rama, Nasume cùng với Ato Tuji đều không có ý kiến gì dáng vẻ. Thế là, một nhóm bốn người cùng rời đi gặp mặt địa điểm, hướng về tế điển phương hướng mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.